One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Koyonro xuất sơn. Koyonro chuyên tâm đàn tràng. Bởi vì Zoro danh tiếng vang xa, xông ra thành tựu, đến đây báo danh học kiếm bọn nhỏ nối liền không dứt. Luyện kiếm bọn nhỏ càng ngày càng nhiều, vốn là chuyện tốt, lại làm cho Koyonro càng ngày càng đau đầu. Lão sư, nghe nói Zoro là từ ngài nơi đây học kiếm đạo. Xin nhờ, thỉnh giáo cho chúng ta làm sao làm hải tặc đi. Đúng, chúng ta trưởng thành cũng muốn giống như Zoro đại ca giống nhau. Ngồi buồm phá lãng, làm cái để thế nhân rung động đại hải tặc. Vài cái tay cầm trúc kiếm bọn nhỏ vây Koyonro, không được năn nỉ lấy. Koyonro khóe miệng co quắp một trận, thấy những hài tử này cầm trong tay đều là ba thanh kiếm. Trên cánh tay còn quấn cùng Zoro một dạng khăn đội đầu. Từng cái tròng mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy đối với hải tặc vô hạn ước mơ. Koyonro nhịn không được cười khổ một hồi. Tuy là tới học kiếm bọn nhỏ càng ngày càng nhiều, nhưng là, những người này rõ ràng cho thấy chịu đến Zoro ảnh hưởng. Chẳng những chuyên tâm phải làm hải tặc, cũng đều la hét muốn học tam đao lưu kiếm pháp. Đang ở buồn rầu Koyonro, bỗng nhiên nhíu mày, hướng sau lưng rừng cây xoay người nhìn lại. Một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Koyonro nhất thời vui mừng nở nụ cười. Thật vất vả đem bọn nhỏ dưới sự trấn an đến. Koyonro vội vã trở về hậu viện, trực tiếp cất bước đi hướng Kuina căn phòng. Tuy là Kuina rất ít trở về, thế nhưng Koyonro mỗi ngày đều theo thường lệ đem trong phòng quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Phụ thân, không đợi Koyonro vào nhà, trong phòng liền bay ra khỏi một hồi thanh âm vui sướng. Chỉ chốc lát, người xuyên tuyết trắng quần dài Kuina liền nhào vào Koyonro trong lòng. Nhũ yến đầu lâm nhất dạng, nhìn trổ mã đình đình ngọc lập nữ nhi. Koyonro sắc mặt ôn hòa, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Kuina, người đã lớn lên, hiếm có tâm trở về vấn an một cái phụ thân. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đem ta bộ xương già này quên đây. Hiền hòa Koyonro, tự tay nhẹ vỗ về Kuina tóc. Vành mắt hơi đỏ nhuận, tỉ mỉ nhìn một cái. Bên trong còn có Scabber tinh lượng nước mắt. Tuế nguyệt không tha người. Chính mình chỉ có một đứa con gái như vậy. Cả ngày cùng quân cách mạnh cùng một chỗ. Ngay cả một bóng người đều không thấy được. Vì nhân phụ mẫu, Koyonro tâm lý tự nhiên thời khắc vướng vít Kuina. Vốn là đã có tuổi, mấy năm nay, càng là già nua đi rất nhiều. Phụ thân, nữ nhi gần nhất quá bận rộn. Người yên tâm, về sau có thời gian, ta nhất định sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Tuy là thanh lãnh cao ngạo, tính cách hẻo lánh, nhưng là thấy đến phụ thân, Kuina cũng không cầm được chảy nước mắt. Nói đi, trở về chuyện gì? Vô duyên vô cớ, ngươi cái này phong nhà đầu cũng sẽ không trở về. Lôi kéo nữ nhi vào nhà sau khi ngồi xuống, len lén xoa xoa khóe mắt. Koyonro sắc mặt bỗng nhiên trở nên nhận chân, một đôi quắc thước hai mắt, trong sát na, tinh quang bắn ra bốn phía, như điện xạ, phảng phất có thể trực thấu lòng người. Vểnh vểnh lên miệng, Kuina làm nũng tựa như sông Koyonro giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, phụ thân. Nhân ra thật vất vả nổi lên điểm nước mắt đi ra. Lời này của ngươi, có thể quá nữ nhi thương tâm. Nữ nhi liền không thể trở lại thăm một chút ngươi sao? Được rồi, có phần này tâm là đủ rồi. Nói đi, phụ thân còn không hiểu rõ ngươi sao? Là không phải là vì Zoro chuyện? À, Koyonro vừa dứt lời, Kuina nhất thời mục trừng khẩu ngốc, miệng đều trương thè nhô hình. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được phụ thân. Trầm mặc một hồi, Kuina gật đầu, hải tặc nữ đế bị giam vào Impel Down. Zoro nhất định sẽ đi cứu hắn. Cái này rõ ràng chính là Akainu bày âm mưu. Bất quá, ngài đồ đệ, ngươi nên hiểu rõ, cái kia đầu gỗ chính là toàn cơ bắp. Hải quân càng là bầy mai phục, hắn càng là sẽ đi. Ngươi à, từ nhỏ đến lớn, một môn tâm tư tất cả đều đặt ở Zoro trên người. Mấy năm nay, Ngươi vì hắn hy sinh nhiều như vậy, sợ là đến bây giờ còn chưa với hắn gặp qua một lần đi. Đáng giá không? Hiện tại lại muốn mời ta bộ xương già này xuất sơn. Ha ha, đứa nhỏ ngốc a, người bệnh cũng không nhẹ a. Cô Yonro thở dài, tâm lý đau khuấy một dạng, khá cảm giác khó chịu. Kuina trả giá, hắn nhất quá là rõ ràng. Bất quá, mặc kệ hắn nói cái gì, hắn biết, nữ nhi cùng Zoro giống nhau. Một ngày quyết định làm cái gì, 10 đầu nghiêu đều túm không trở lại. Phụ thân, người phải đi một lần đi, coi như đi ra ngoài giải sầu được rồi. Impel Down mặc dù có trọng binh, thế nhưng, người khác cũng chẳng có gì. Còn có Iso cười đại tướng tự mình tọa trấn. Ta lo lắng Zoro sẽ có nguy hiểm. Người lão nhân ra thì giúp một chút mau lên. Kuina dính vào Koyonro trên người, lôi kéo tay của phụ thân, không được làm nũng năn nỉ lấy. Thậm chí còn cố ý giả khóc tựa như khóc giống lên. Thiết đích thực êm tai. Đi ra ngoài giải sầu. Uổng cho ngươi vẫn là của ta nữ nhi. Có để cho mình phụ thân đi Impel Down giải sầu sao? Cô Yonro đều sắp tức giận vui vẻ. Phụ thân, người khác không biết lão nhân ra thực lực. Nữ nhi có thể rất rõ ràng. Long tiên sinh đưa ngươi năm đó sự tình cũng đều nói cho ta biết. Ngay cả gáp trung tướng cũng vẻn vẹn miễn cưỡng thắng ngươi nhất chiêu. Khanh khách, người nói, lấy thực lực của ngài, đi vào trong đó còn không cùng giải sầu giống nhau. Ai có thể chống đỡ được ngươi? Nữ nhi rõ ràng khuỷu tay ra bên ngoài quài. Toàn tâm toàn ý nghĩ đều là Zoro. Koyonro bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, nghe được gáp tên, Koyonro nội tâm, hơi nổi lên vẻ hưng phấn. Trầm ngâm một hồi. Không chịu nổi nữ nhi năn nỉ lợi hại. Cô Yonro không thể làm gì khác hơn là gật đầu bằng lòng. Được rồi. Nhiều năm như vậy không có đi ra. Giải sầu một chút cũng tốt. Phụ thân, người liền tay không như thế đi. Cùng phụ thân rời nhà về sau. Thấy cô Yonro hai tay không không. Kuina nhất thời một hồi oán giận. Hiển nhiên, phụ thân không có cầm coi chuyện này hồi sự. Quá không cần tâm. Thân là năm đó tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm đại kiếm hào, cư nhiên tay không đi Impel Down. Ha ha, lấy cảnh giới của ngươi, hiện tại cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Phụ thân tuy là già rồi, thế nhưng còn không hồ đồ. Cảnh giới của ta, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Vừa nói, Koyonro thuận tay ở ven đường tháo xuống một nhánh cây. Cái kia nhẹ bỗng cành liễu, trong sát na, nhất thời trở nên cứng rắn như sắt, nổi lên lạnh lùng hàn ý. Kuina sững sờ, dùng khí phách sao? Nhưng là, cái kia cành liễu vẫn là bích lục, mặt trên cũng không hề biến thành hắc sắc. Koyonro mỉm cười, ý bảo nữ nhi rút kiếm tỉ thí một chút. Kuina kiếm cương ra khỏi vỏ. Koyonro trong tay cành đã vô thanh vô tức đánh vào Kuina trên lưỡi kiếm. Bịch một tiếng, Kuina cánh tay chấn động, kiếm trong tay nhất thời tuột tay bay ra ngoài. Phải biết, Kuina trên lưỡi kiếm có thể quấn vòng quanh khí phách. Nàng bây giờ, khí phách sớm đã tùy tâm sở dục. Chỉ bằng vào kiếm thuật, Kuina cũng đủ để cùng có chút thất vũ hải tương xứng. Không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái, kiếm trong tay đã bị phụ thân dùng một cây cành liễu cho đập bay. Kuina chấn kinh rồi khoảng khắc. Lập tức đắc ý cười. Nàng biết, phụ thân lần này xuất sơn. Iso cười xem như là có phiền toái. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.